Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 1767, gấp cái gì? Một tanh, cùng thời khắc đó, cho thể diện mà không cần. Hải hống thần tử lửa giận, thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt, âm thanh đều trở nên càng thêm điện tử âm, càng quỷ dị hơn. Toàn thân trên dưới tử sắc quang choáng, thoáng cái nồng đậm rất nhiều. Giơ tay lên, chính là một quyền, trực tiếp chắn Sỉ Hoành trước người. Quyền kia, chính là màu tím tảng đá quyền. Nắm đấm nắm chặt thời điểm, rõ ràng, quyền ấn so với trong tưởng tượng lớn hơn nhiều. Góp nhặt màu tím, khí tức xúc thế, điên cuồng phóng đại, quyền ấn thế nào trong nháy mắt. Thì đến được đường kính chừng 1 mét. Hô, quyền ra, đại đạo ý cảnh gào thét, tê minh thứ hồn, liền tựa như muốn chôn vùi vạn vật. Đại hủy diệt quy tắc kinh tâm, đại tốc độ quy tắc quỷ quyệt, đại lực lượng quy tắc chấn động, lớn không cách nào quy tắc càn rỡ. Giận dữ tâm quy tắc gào thét, lớn ngưng tụ quy tắc sôi trào, lục đại quy tắc gia trì, để màu tím kia quyền ấn càng ngày càng quang mang lộng hành quấy rối. Khí tức tử vong càng là như là mở ra địa ngục chi môn. Từ địa ngục chỗ sâu gào thét xuyên qua mà đến, trực tiếp khóa chặt Tô Trần tại chỗ một mảnh kia không gian. Suy suy suy suy, Tô Trần chỗ ở một mảnh kia không gian, chỉ nghe thấy một tiếng chít chít xé rách thanh âm. Sau đó, tất cả không khí cùng không gian, tựa như là vào máy ép sức nước đồng dạng, bị khủng bố tử vong khí tức sinh sinh ép thành hư vô. Chỉ còn lại vô tận du tẩu hỗn độn. Càng kinh khủng chính là, một cái màu tím quyền ấn phía trên, hiện lên lực lượng khí tức lệnh người khó có thể tưởng tượng. Lực lượng mạnh mẽ đến muốn dừng lại hết thảy. Chung quanh, rất nhiều người ở chỗ này đều là hô hấp trì trệ, con mắt to sáng, chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều tại co quắp co vào. Chừng vượt qua 4.000 tỷ long chi lực lực lượng tuyệt đối. Thủy Yêu Nhiêu tự lẩm bẩm, dưới khăn che mặt, đôi mắt đẹp chỗ sâu là một tia nồng đậm kiêng kỵ không thể tưởng tượng nổi. Vượt qua 4.000 tỷ, cái số này thật sự rất khủng bố, rất khủng bố. Đơn cử đơn giản ví dụ tới nói, vậy ngụy thần cấp cường giả, lực lượng tuyệt đối đánh ra, cũng liền năm 1.000 đến năm 2.000 tỷ long chi lực. Mà vậy chư thần cấp người tu võ, nếu như là một tầng, lực lượng tuyệt đối sẽ lật lần, đạt đến 3.000 tỷ long chi lực, có thể hải hống thần tử, nối thẳng 4.000 tỷ long chi lực, thật sự quá dọa người rồi. Liền xem như chính Thủy Yêu Nhiêu, đều miễn cưỡng có thể đạt tới cái này số lượng chữ lực công kích. Đương nhiên, nàng phương diện khác ưu thế, có thể đền bù, nhưng, coi như có thể đền bù, nàng có tối đa nhất lòng tin ép hải hống thần tử một đầu mà thôi. Giống như Thủy Yêu Nhiêu tâm tình, còn có Trần Thẳng đám người, cũng đều sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Thủy Yêu Nhiêu, Trần Thẳng đám người còn như vậy, cái khác những cái kia thực lực yếu một ít các tộc người tu võ. Có thể tưởng tượng được, từng cái sắc mặt trắng xanh, cổ họng xử trí tốt giống như là bị kẹt chủ thứ gì đồng dạng. Hô hấp vô cùng không trôi chảy, Tiết Hàn Nguyệt, Triệu Linh Tê hai nữ, càng là trực tiếp xuất thủ, lại không một tia do dự. Hải hống thần tử một quyền này đánh ra, sau đó hai nữ cảm nhận được chỉ có thấu xương tịch diệt. Tử vong ý chí, quá nồng nặc rồi, nồng đậm đến để hai nữ thậm chí tin tưởng Tô Trần sẽ chết tại đây một quyền dưới. Các nàng còn thế nào chờ? Não hải một mộng, trống rỗng, chỉ có xuất thủ, nhân nhân hơi tốt một chút, còn có một số tỉnh táo, có điều, khí tức trên thân cũng bắt đầu dập dờn rồi. Một đôi hoạt bát tinh xảo đôi mắt đẹp trở nên vô cùng ngưng trọng, khóa chặt Tô Trần, nhìn chằm chằm Tô Trần thần sắc, gặp Tô Trần thần sắc vẫn là yên lặng, đạm mạc yếu ớt, nàng mới hơi hơi cắn răng của mình, mạnh mẽ dùng lý trí áp bách mình muốn xuất thủ cảm xúc. Hừ, Tô Trần, tử kỳ của ngươi rốt cuộc đã đến. Nơi xa, Cổ Thái Thăng vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng lòng dạ kích động, vui sướng tùy ý âm thanh lại tại điên cuồng bao phủ. Ngược lại là một bên Thái Linh Nghê Thường hơi nhíu lên lông mày. Hải Hống thần tử rất mạnh, so với nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Tô Trần có thể là đối thủ sao? Nàng cũng không hy vọng Tô Trần chết ở Hải Hống thần tử trong tay. Bằng không mà nói, nàng còn thế nào báo thù? Làm sao đem ngày đó cái kia lăn chữ sỉ nhục trả lại? Cũng chính là giờ khắc này, chơi lực lượng sao? Tô Trần khóe miệng kéo qua một tia nhàn nhạt khinh thường đường cong. Thu Liễm vừa rồi ra tay với Sỉ Hoành một chiêu kia, ánh mắt nhìn về hướng trước người Hải Hống thần tử. Đối với ở đây những người khác tới nói, Hải Hống thần tử một quyền này kinh thiên động địa, nghịch thế chu thần, 4.000 tỷ long chi lực, quả thật biêu hãn như thế, lệnh lòng người lạnh ngắt. Nhưng đối với Tô Trần tới nói, 4.000 tỷ long chi lực cũng không tính quá mạnh. Đầu tiên, tại Ngũ Thải Đảo gần 50 năm bế quan, hắn trọng tâm tuy nhiên tại 9 đại đại đạo quy tắc phía trên. Có thể gần 50 năm tu luyện, nhục thân cường độ cũng đang tự nhiên mà vậy bên trong tăng trưởng không ít. Đến rồi bây giờ, đem hết thảy át chủ bài đều thi triển ra thời điểm, hắn thuần túy nhục thân lực lượng có thể đạt đến 3.000 tỷ long chi lực dáng vẻ. Cái số này đích thật là chênh lệch tại Hải Hống thần tử. Về điểm này, không thể không nói, Hải Hống thần tử đúng là mạnh nhìn thấy mà giật mình. Mạnh làm cho người tê cả da đầu. Nhưng, Tô Trần đâu chỉ có thuần túy nhục thân lực lượng một điểm này. Còn có 9 đại quy tắc gia trì. Nếu như, hắn nguyện ý, cái này 9 đại đại đạo quy tắc gia trì, hắn một quyền lực phá hoại có thể thẳng tới 5.000 tỷ long chi lực, thậm chí càng nhiều. Đương nhiên, hắn tạm thời cũng không chuẩn bị bại lộ đại đạo quy tắc. Gấp cái gì? Ha ha, ngay cả chân chính quỷ vực chiến cũng còn không có bắt đầu đây, chỉ là khai vị thức nhắm, cần gì phải trước bại lộ các loại át chủ bài đâu. Mặt khác, coi như không cần đại đạo quy tắc, đối với hắn mà nói, cũng không phải không thể cùng Hải Hống thần tử chiến một trận. Thiên Vu Sơn, sau một khắc, mắt thấy màu tím kia quyền ấn đã tới, Tô Trần không nhanh không chậm, không chút hoang mang, đột nhiên quát đến, thanh âm hắn vừa dứt, tê tê, trước người vốn là sâu kín hỗn độn ban đầu vậy vô diễn chi không, thoáng cái xé rách ra một đạo không thấy đáy khổng lồ khe hở. Sau đó, giống như một cái mới vừa từ vực sâu cực hàn chỗ xông tới cự thú xúc giác, một bức đại sơn xuất hiện. Ngọn núi lớn này không còn là đen nhánh sắc, mà là màu xám xanh. Có điều, vẫn như cũ tràn ngập phong cách cổ xưa. Năm tháng, rét lạnh, cô tịch, vô tận khí tức. Kia màu xám xanh cự sơn, tựa như không phải tới từ Thái Sơ đại lục dạng này tiểu thiên thế giới, mà là trực tiếp từ trong hư không, thậm chí đại thiên thế giới đi ngang qua mà đến đồng dạng. Yêu nhã nhưng không mất chấn động, khổng lồ nhưng không mất linh động. Kia màu xám xanh cự sơn, từ hỗn độn hư vô chỗ mà đến, đứng ở Tô Trần trước người, thoáng cái, tựa như là trong truyền thuyết cửu đỉnh định thần. Núi ra, Tê Minh đứng im, hết thảy quy về thà. Cùng thời khắc đó, không có bất kỳ cái gì về thời gian khoảng cách. Đụng, Hải Hống thần tử một quyền kia, màu tím nồng đậm đến nhỏ xuống vậy một quyền, xinh xinh đập vào Thiên Vu Sơn phía trên. Có thể thấy rõ ràng, Thiên Vu Sơn cộng minh vậy khàn giọng run rẩy. Chung quanh, cả càng xa xôi, trực tiếp xuất hiện trên trăm cái thậm chí hơn ngàn cái thanh âm cộng minh sinh ra hư vô trống rỗng. Từng đầu âm thanh cự long từ kia Thiên Vu Sơn các nơi, hướng phía bốn phương tám hướng dập dờn, nếu như con mắt mở to, càng là có thể nhìn thấy Thiên Vu Sơn phía trên, nhiều hơn một cái đường kính chừng một mét quyền ấn, sâu đậm quyền ấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.